khom lưng, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông tanh com chương 77, chuyển ngữ trang từ biên tập tặc gia Tông Kỵ làm lễ với Tiểu Kiều xong, hắn nói. Lần trước được nữ quân tin tưởng giao làm việc tại hạ rất lấy làm vinh hạnh. Đêm qua tại hạ đã tìm hiểu được mấy chuyện, không biết có giúp ích được gì cho nữ quân hay không? Chỉ sợ ảnh hưởng của nữ quân, nên sáng tại hạ đã đến xin không làm phiền tới Tiểu Kiều vội lòng. Ta xin dự kỵ việc này hy vọng 11 đáp, các hạ thật có tai để lắng nghe, cũng nói ngay, sau ngày nữ quân vừa rời khỏi, tại hạ đã tìm tới gia đình hương hầu đó. Cho một tên ăn mày canh giữ cửa trước, còn tại hạ thì quan sát cửa sau. Hết cả một ngày không có động tĩnh gì, hai cửa trước sau vẫn im lìm đóng chặt. Cho đến tối qua có một nam tử vội vàng đi vào từ cửa sau. Thấy hành tung của hắn khá khả nghi. Đợi đến khi không còn ai qua lại nữa, tại hạ mới leo tường đi vào, cuối cùng cũng nghe được một số tin bí mật. Hôm Huy Kiều Tông Kỵ nhìn sang phía Tiểu Kiều. Thấy nàng đang tập trung lắng nghe, vẻ mặt chuyên chú, hắn lại thoáng ngừng lại. Phủ Hương Chín nên tình tán người hầu phía nhất ngoài trong. Nam tử mới vào từ cửa sau cũng ở trong phòng này, hắn ta đã cởi sạch xiêm y trần chuồng bò lên giường, trêu đùa cùng một phụ nhân cũng đang khỏa thân nằm trên đó. Đêm qua, hắn leo qua tường cao hầu, nhờ bóng đêm che số NS dưới, ánh đèn duy hắn đi đến một gian phòng phía chọn một chỗ tối dòm vào phụ nhân kia còn chưa đến 30, cũng có phần tư sắc nhìn căn phòng này cũng đoán được đây là chỗ của một nữ chủ nhân. Bọn họ ngủ với nhau, tiếng gầm dâm đăng cử vang lên không ngớt, vừa nghe đã biết là Tằng Tửu. Tông Kỵ đứng yên chờ bên ngoài, đợi đến khi cuộc yêu trong phòng tới hồi kết hắn mới nghiêng tai nghe ngóng hai người kia nói chuyện, rốt cuộc cũng nghe được sự tình thú vị. Không đó mà tuy nhiên, Tông Kỵ kể hết những chuyện mình được chứng của Ngụy Phủ qua loa một vài câu, sau đó mới kể cho nữ quân rồi, hắn chỉ nói. Trong khi hai người kia nói chuyện, Cê phụ nhân nọ tự xưng trong tay mình có một loại thuốc cực kỳ hiếm có tên là Bồ Đề Thiện được lưu truyền trong Độc Quốc. Ấn Độ, thuốc này tinh luyện từ xà độc là một loại thuốc độc vô cùng, không màu không mùi, chỉ cần nhỏ một giọt vào đồ ăn, người uống phải sẽ toàn thân tê liệt suy thứ yên an tinh a nghĩ rõ ràng nhưng lại không thể nói, ba ngày sau sẽ dần dần ngừng thở rồi chết đi. Thần kỳ nhất là, bên ngoài không có bất kỳ triệu chứng nào bất thường, chỉ giống như bất ngờ nhiễm bệnh phong. Nam tử kia cũng tò mò muốn xem. Phụ nhân đó lấy ra một lọ sứ nhỏ, nói là vài ngày đã dùng một ít rồi, bởi vì tiếc quá nên mới giữ lại đây. Trên thực tối hôm qua sau khi hai người liếc mắt đưa tình, phụ cười mỉa mai, nói phần lớn ỷ trên đời đều là kẻ bạc tình, còn nhân nam nói nếu sau này hắn dám phụ bạc mình. Nàng ta sẽ dùng kỳ độc này giết hắn, nam từ kia còn thề thốt một hồi, sau đó nài nỉ xem thử thuốc có vẻ như vừa nãy bà ta chỉ mạnh miệng thế thôi, vừa nói hết câu đã thấy hối hận rồi, sau đấy không đành lòng nghe người kia năn nỉ, phụ nhân nọ khoác y phục đứng dậy, lấy một lọ thuốc trong chiếc hộp bí mật đưa cho người kia on kia xem. Tinh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com do nơ thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Tông Kỵ nhìn về phía Tiểu Kiều, nói tiếp, hai người kia xem xong thì cất đi rồi ngủ, tại hạ đứng chờ thêm một lúc thấy không còn chuyện gì nữa mới leo tường đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ nữ quân vẫn lo lắng không yên, cho nên sáng sớm nay cố ý mời nữ quân đến gặp bẩm báo lại những chuyện thấy đêm qua. Tiểu Kiều khẽ cho mày, trầm yêu ngâm một lát, nàng ngước mắt lên hỏi. Nam tử kia là ai có nhận ra không? Tông Kỵ đáp, nam tử đó chỉ á khoảng hơn 20, người cao giáo, mũi diều y, mặc áo bào tím. Hắn cẩn thận nhớ lại, đúng rồi, ta nghe phụ nhân đó gọi hắn là Tô Lang, ngoài ra thì không biết gì nữa. Lúc Tông Kỵ miêu tả lại hình dáng, tướng mạo của người kia trong đầu Tiểu Kiều đã liên tưởng ngay đến dáng người Tô Tín. Đợi đến khi nghe được chữ Tô Lang, nàng càng thêm chán chắn. Thu viên ngông tanh, con còn phụ nhân gần 30 trong lời Tông Kỵ kể, hiển nhiên không thể là Ả Tô Nga Hoàng. Chắc hẳn là quá phụ họ Lý Hương Hầu Phu nhìn qua, mối liên kết nàng suy đoán tối hôm qua cũng không hẳn là sai. Có lẽ Tô Nga Hoàng đã rời khỏi Ngư Dương, chất nhi của, nàng là Tô Tín vẫn còn ở lại cùng thông với Hương Hầu Phu nhận. Xà độc đến từ Ấn Độ, quan hệ mờ ám của Tô Tín với Hương Hầu Phu nhân. Khương bà tới Lý gia chỉ mới vài ngày trước. Hương Hầu Phu Nhân nói đã từng dùng ít thuốc, những vấn đề phức tạp và băn khoăn lúc trước đều được sáng tỏ ngay tức thì. In sau khi Tô Ngư Hốt Tô Nga Hoàng ẩn thân, trước tiên nàng ta thao túng Khương bà, sau đó là Hương Hầu Phu Nhân và chất nhi của nàng ta Tô Tín. Mình duy chỉ có một điều khiến Tiểu Kiều khó hiểu, đó là tại sao Khương bà lại cam tâm tình nguyện để cho Tô Nga Hoàng lợi dụng biến thành con rối dấn thân vào theo như nàng Khương bà đã ở từ 20 năm hoàng mới chỉ thể nào còn bé kia chỉ vội nói lên đi phủ. Biết Chu Thị khi đó Tô Nga 1 năm tuổi, không người khác từ khi hơn nữa hình như trước Thị còn từng có ân với bà. Hiện tại Khương bà cũng không còn phu quân hay con cái, một lão quả phụ như vậy thì lại càng không có lý do phản bội Chu Thị rồi chuyển sang làm việc cho Tô Nga Hoàng mới phải. Khương chỉ có điều bây giờ Tiểu Kiều cũng không rảnh để nghĩ tiếp chuyện này. Thu Viên ngang tanh, con nàng đã hiểu được mối liên kết ăn giữa tất cả mọi người, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Tông Kỵ nói xong thì nhìn qua Tiểu Kiều, thấy mặt nàng đổi sắc, đôi môi cũng tái nhợt hắn gì. Gu, chần chờ rồi nói, nữ quân có muốn làm việc gì nữa không? Người cứ sai bảo tại hạ sẽ làm ngay. Giọng nói khẩn, lúc đó hắn rất thành Kiều mới kịp hoàn ta hồn, nàng mỉm cười cảm ơn. Đa quân, mấy ngày nay đã vất vả rồi. Chuyện huynh nói đã giúp ta rất nhiều. Ta không biết phải diễn tả sự cảm kích của mình như thế nào. Sau này nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ báo đáp huynh. Bây giờ tạm thời chưa có việc gì khác, trong nhà còn có chuyện, ta xin cáo từ trước. Tiểu Kiều tạ lễ với hắn xong thì quay người rời đi. Kha Lơ ngang tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com tại hạ còn thì Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Tông Kỵ đi theo tiễn nàng vài bước cuối cùng dừng lại ngay ngoài cửa, nhìn chăm chú bóng lưng đang vội vàng rời đi thoáng xuất thần. Thu Viên ngang tanh, com Trịnh Sở Ngọc làm việc khá nhanh nhẹn, còn chưa đến 2 ngày, nàng ta đã lấy được tượng người từ chỗ của đại vua âm thầm truyền cho Khương bà. Khương bà mang vào ngụy phủ, hôm qua vừa đưa cho Chu Thị, bà ta nói theo lời đại vua tưởng. Người này đã được hạ phù chú, đặt càng gần người bị nguyền rủa thì càng có. Hiệu quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị chỉ cần nhỏ một giọt máu mi tâm tượng người cầu khẩn để thành oán niệm, sau đó đặt nó ở góc đông bắc của tây phòng, chờ đợi động tĩnh bên đông phòng là được. Chu Thị tin lời bà răm rắp, bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt quái dị của tượng người có ghi ngày sinh tháng đẻ của kiều nữ, tim đập điên cuồng, tay Chu Thị run run cắn răng cầm chặt lấy kim châm, đâm rách đầu ngón tay của mình, cố nặn ra một giọt máu, nhỏ lên mi tâm tượng người. Trong lòng bà cầu khẩn, phu quân trên trời có linh thiêng, trưởng trên xu trời con ủi bán ngay ta mong hai người hiển linh giúp ta trừ bỏ nữ tử của Kiều gia. Khi niệm xong nhiều lần, bà theo như lời Khương bà em ở tượng đi cất kỹ. Đêm, qua lo lắng và bất an, thành ra cả sáng năm Chu Thị không ngủ được, hai mắt đã thâm quầng, đầu cũng không thèm chải mà nhanh chóng sai người đi thám thính tin tức bên tây phòng đối diện, người kia trở về thì bẩm lại, bên đó yên ắng không có động tĩnh gì, Chu Thị khó tránh khỏi thất vọng, Khương bà cho người nọ ra ngoài rồi cười nói. Phu đêm thôi chứ mấy, sao mà nhanh vậy được, khi nào rảnh rỗi, phu nhân chỉ cần khấn thật nhiều, đại vua có nói, oán niệm càng nặng thì hiệu quả sẽ càng nhanh, đợi thêm vài đỉnh sẽ có hiệu quả thôi. Nhất vốn Chu Thị đã có tầm nhìn rất hạn hẹp, năm đó nhờ ân tình mới gả vào Ngụy gia, nhưng cụ nhân và tìm ăn mọi cách lấy lòng từ phu rốt cuộc vẫn không trọng. Trượng phu tương kính như nhưng mẫu coi và bà cũng chỉ là tân. Lúc trượng phu còn sống, lúc nào bà cũng nơm nớp lo khi sợ ông ấy sẽ nạp thêm cơ thiếp, đến phu cùng trưởng tử hy sinh, lúc đó bà mới hơn 30, trong vòng chỉ một đêm, lòng ngập tràn oán hận. Bà bốn ước bà với bà. Từ khi Mười Hưởng Xuyên vắng nhà, kể từ sau ngày ấy, trong suốt 10 năm qua, bà đặt hết toàn bộ tâm trí của mình lên đứa con thứ hai là Ngụy Thiệu. Vì vậy, mặc dù nhi tử của mình rất hiếu thuận, nhưng nó lại không thân 7 tuổi đã thường Chu Thị càng thêm cô đơn không biết phải gửi gắm vào đâu. Vì thế bà mới giữ Trịnh Sở Ngọc ở lại bên cạnh mình, được nàng ta dẫn dắt nên dần dần trầm mê trong Vu Cổ. Một lòng tin tưởng vào Vu không khác gì tẩy não, càng yêu cái đó, mà căm phẫn bội phần. Nhiều năm trôi qua Chu Thị đã được bàn chút lý gì sẽ cũng thể kiềm chế nghe một vốn lúc đầu còn một bây giờ lại chẳng sót lại gì. Bà khuyên nhủ xong thấy rất có lý, bà gật đầu đáp lại. Là ta nóng lòng rồi. Khương bà nói tiếp, đã mấy ngày rồi phu nhân chưa sang chỗ bắc phòng, tốt nhất vẫn nên tới Thỉnh An. Kẻo không lão phu nhân lại nghĩ người không quan hông quan tâm bà. Tâm gì đến Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com từ sau chuyện Ngụy Nghiễm lần đó Chu Thị chột dạ và sợ hãi, một mực không dám xuất đầu lộ diện. Từ áp ắc phu nhân bị bệnh cũng không dám đi qua, bà ta lấy cớ mình cũng bệnh, sợ lây sang người khác nên không tới bắc phòng. Thực ra trong lòng bà cũng thấp thỏm không yên, sợ từ phu nhân càng trách móc. Bây giờ Khương bà nói vậy, bà hơi chần chờ một lúc rồi mới nói. Bà mù đó ghét ta có đi làm mình mất mặt. Chỉ tự kiên nhẫn, tì nghe nói gần đây kiều nữ vẫn luôn túc trực bên cạnh nhân sớm chiếu, làm như kiều muốn chuyển sang ở đó, cơ hội này để lấy lòng lão phu nhân. Phu nhân thì lại thật thà quá, không làm như vậy sao lấy lại thể diện được nữa đây, bây giờ nên chịu thiệt một chút. Ngày thường thì không sao, giờ lão phu nhân đang bị bệnh, người nên qua đó để tận hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân không cần lo lắng đến chuyện lão phu nhân không giữ thể diện cho người đâu. Tỷ có một cái này, phu nhân chỉ cần làm theo lời tỷ ai nói, chắc chắn lão phu nhân sẽ tan hiềm khích lúc trước với nhân. Khương bà khuyên nhủ xóa 34 đó có Chu thị nói ngay. Bà thành kiến với ta, dù có cất công đi nịnh nọt thế nào, bà cũng không thích được đâu. Khương bà đáp lại, phu nhân cứ làm theo lời tỷ rồi sẽ biết kết quả. Sáng nay từ phu nhân tỉnh lại cảm thấy tinh thần tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Do lúc trước nằm trên giường quá lâu nên mới thấy đau lưng, bà bèn xuống giường mặc xiêm y, định ra ngoài đi dạo. Chung bà nhìn thấy sắc mặt của từ phu nhân hôm nay tốt hơn nhiều nên cũng không cản lại, lúc mặc xong xiêm y thấy trời hơi lạnh nên bà lấy thêm một chiếc áo choàng lông tím làm từ da dê khoác cho từ phu nhân, đỡ bà ra đình viện. Con mèo con cũng vui vẻ chạy sang, phu nhân lệnh cho một thị nữ đi cùng mình, nhớ ra sáng chưa gặp Tiểu Kiều, bà mới một còn câu. Chung bà nữ quân có nói nữa, sáng sớm nay đến báo, nghe việc bận nên muộn một chút mới sang đây hầu hạ. Từ phu nhân nhớ tới mấy ngày nay nàng luôn ở bên chăm sóc mình, ít nhiều bà cũng nhìn ra được con bé rất lo lắng cho bà, giống như chỉ hận không thể cứ dính chặt bên chân. Bà nghĩ có lẽ lần này mình ngã bệnh đã làm nàng hoảng sợ, trong lòng lại càng thấy thương yêu, cười nói. Nhiều ngày và rồi, chút nữa bà sai người qua đó báo lại ta đã khỏe hơn rồi, nó không cần sang đây chăm sóc nữa, muốn làm gì thì cứ việc đi làm. Cây này từ phu nhân nay nó đã vất xiêng tê dê. Chung bà đáp lại, bà đưa quả trưởng cho từ phu nhân, sau đó cùng với thị nữ ôm mèo từ từ đi qua đình viện. Vừa mới ra khỏi cửa đã bắt gặp Chu thị biến mất nhiều ngày nay, hai tay bà ấy bưng khay gỗ đi về phía bên ngày, trên khay có đặt một cái chén không thứ gì bên trong. Sau còn có Khương bà lẽo đẽo, ác mặt từ phu nhân lạnh đi lập tức, bà đứng trên bậc thang. Nhìn Chu thị bước nhanh tới bên này, đưa khay cho Khương bà, rồi tiến lên bái kiến. Từ phu nhân nhanh chóng xoay người vào, ngồi xuống ghế. Chu thị cũng đi vào trong phòng, cung kính quỳ lại bà lần nữa, vân an từ phu nhân. Thu vang an tình cam thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com. Từ phu nhân thản nhiên mở miệng, ta thấy rất khỏe, nghe nói cô cũng đang bị bệnh. Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt, về đi thổi bể thu viên gơ tinh, com. Chu thị xấu hổ, quỳ một lúc lâu không dậy nổi, bà ta vội trình bày. Mong bà mẫu thứ lỗi cho con dâu, con không dám giấu người. Vài ngày trước không phải con bị bệnh, thật ra là vì con không có mặt ở nào để đến gặp bà mũi, sợ bà mẫu trách con. Cho nên mới mượn cớ sinh bệnh để tránh ở phòng. Sáng hôm tiễn đưa Thiệu Nhi lên đường, sau khi nó đi rồi, bà mẫu xoay người đi phía trước, trong lòng con xấu hổ nên dám tới gần, mặc dù chỉ đứng ở phía xa, nhưng con vẫn nghe được bà mẫu nói chuyện với con dâu. Tuy không phải là tâm sự với con, nhưng từng câu từng chữ con vẫn luôn thấy canh cánh trong lòng. Có câu này, dù bà mẫu có trách con cũng muốn nói ra. Từ khi con vào cửa đến nay đã được 30 năm, từ trước đến giờ bà mẫu luôn lạnh nhạt với con. Vậy mà cháu dâu vào nhà mình còn chưa đến một năm, bà lại thân thiết với nó. Không chưa từng oán trách bà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng nhiều lần con tự bất sau hôm đó, bản thân con mới chợt nhận ra trong suốt 10 năm nay, Đào Thư đã qua đắm mình trong khi phu quân và trường tử qua đời, khó lòng kiềm chế được ngôn hành và cử chỉ của mình. Thực ra cũng không phải bà mẫu muốn bất hòa với con, mà là do bản thân con vẫn ngu muội ngoan cố chìm đắm trong chấp niệm chẳng khác nào bó chân trong ngõ hẹp, đoạn tuyệt với người. Nghĩ tới Thiệu Nhi trước đây hiếu thuận như thế nào, bây giờ cũng dần dần xa cách. Không phải trách mình thì còn trách ai đây? Tới Thiệu NS mặc dù tất cả đều là do Khương bà chỉ dẫn, nhưng lúc Chu thị vừa nói xong, nghĩ lại cuộc sống khó khăn vài chục năm nay của bản thân, bà ta nghẹn ngào rơi trên đất mà khóc lóc. Vẻ kinh ngạc chung bà đồng thời cũng ra hiệu cho vú già trong đi ra ngoài, chính bà cũng lúc đầu từ phu nhân còn có phần lãnh đạm. Đợi tới khi Chu thị nói xong mấy câu này, bà nhìn Chu thị một lúc lâu mới dần dần dịu xuống, cúi mắt im lặng trong chốc lát, bà từ tốn nói. Chu thị, cô vào Ngụy gia đã nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, không phải ta không để trong lòng. Cũng không có chuyện ta xa lánh gì cô, nếu lúc trước cô hiểu được điều này, sao ta có thể thất vọng đến bây giờ được chứ? Chỉ mong những lời hôm nay cô nói thực, sự xuất phát từ đáy lòng, sau này phải suy nghĩ thoáng hơn, đó mới là phúc phận của Thiệu Nhi. Trong suốt là lần đầu tiên nhân nể mặt năm nay, đây thị thấy từ phu như vậy, bà thở vội vàng lấy khăn nói tiếp. Những điều con xin nhớ kỹ trong lòng. Này nhất định con sẽ sửa, luôn luôn ghi nhớ lời bà mẫu dạy con. Từ phu nhân gật đầu, như mới tốt, đứng lên đi. Chu thị đứng dậy từ trên đất, tự tay bưng khay tới đưa đến trước mặt từ nhân, tươi cười hầu hạ. Mấy ngày vậy phu nay bà mẫu ốm đau chắc không ăn ngon miệng. Vốn con dâu định hầm ít thuốc bổ, nhưng mà phải là người hiểu Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com bà Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, con biết mới biết hầm thuốc tốt. Sau đó con lại nghĩ, bà mẫu đến từ Trung Quốc, món mì rỗng, bún tàu, in rất nổi tiếng, vì thế con đã tự tay cán mì, làm một chén đưa sang. Cũng chỉ một chén nhỏ thôi ạ, bà mẫu ăn thử xem có hợp khẩu vị người hay không. Nếu ngon thì lần sau con sẽ làm thêm nhiều một chút. Nếu không ngon người cứ nói với con dâu sẽ cố gắng nhiều hơn. Nói xong bà ta mở nắp ra. Một, bên trong chén nhỏ, nước canh còn bốc lên hơi nóng, một nhúm mì nhỏ như dâu rồng, được trộn lẫn với nhau. Kết hợp với chổi thanh lô non, nhìn vô cùng ngon miệng. Thực ra từ phu nhân không có khẩu vị gì. Nhưng mà Chu thị đã lấy lòng như vậy, bà ngẫm nghĩ rồi nói. Thôi được rồi, dù sao cũng là tấm lòng của cô. Bưng lên đi, Chu thị vui mừng bưng chén định đưa qua. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chu thị quay đầu lại thì thấy Tiểu Kiều xuất hiện ở cửa lớn. Tiểu Kiều đang ôm mèo trong ngực, nàng nhanh chân vào tiến lại gần Chu thị. Đột chuyện không biết đã xảy ra, con vật nhỏ được nàng ôm trong lòng bỗng vùng vẫy nhào thẳng vào Chu thị. Chu thị bất ngờ, hoảng hốt kêu thành tiếng, trơ mắt nhìn cái khay trong tay mình bị con mèo vồ tới đổ cả ra. Cả khay cả chén vỡ, choang, rơi xuống đất, chén vỡ tan tành thành hai nửa, sợi mì trong chén cũng văng hết ra ngoài, rơi bừa bãi trên mặt đất. Đờ óc che mét Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com in Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com VNT Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com cách chương.